Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Đồ Nghiệt được phát sóng ở trên kênh YouTube Tiêu Giao Tử Thiên Hiệp. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 423 của bộ truyện này. Sorry mọi người, tập truyện trước thì mình để tiêu đề là 423, thực ra thì tập đó là 422 và tập này mới đúng là 423. Tập truyện trước thì hiện tại đang đến đoạn mà Vân Phi Dương sau khi mà trở về Vân Vực đã muốn lôi theo một đám những dòng chính của các gia tộc, lúc này thì muốn mang đến của Vân Vực, của Vân tộc mang đến trụ sở chính mới, thì lúc này bất ngờ đã bị huyết tổ phục kích ở giữa đường. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Các bạn nghe chuyện thì hãy ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này giúp mình bằng cách like, chia sẻ, tương tác nhiều hơn với video. Ngoài ra các bạn cũng có thể donate ủng hộ thêm cho kênh theo những số thông tin tài khoản được mình ghi chi tiết bên dưới mỗi video. Và ngay bây giờ xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này, tập số 423 có tựa đề đây chính là chênh lệch giữa ta với người. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Khí tức màu đỏ như máu tràn ngập vũ trụ, khiến cho phương tinh vực này trở nên vô cùng là âm u quỷ dị. Bị khí tức lộng hành quấy rối, dòng chính Vân Vực hãi nhiên, trong lòng run sợ. Mặc dù bọn họ đều là tinh nhuệ của Vân tộc, thế nhưng thực lực chỉ mới đến đế cấp. Đối mặt với cường giả như huyết tổ, chỉ có thể dùng từ con kiến hồi đến để mà hình dung. Vân Phi Dương nhíu mày, quanh thân bộc phát ra đạo ý cuồn cuộn, xua tan đi khí tức âm trầm phủ cận dòng chính đồng tộc, để cho bọn hắn trong nháy mắt thoát khỏi áp lực. Huyết tổ kinh ngạc, đạo ý của người lại hùng hậu đến như vậy. Cũng tạm được. Vân Phi Dương nhún vai, lần đầu gặp huyết tổ, hắn tu vi chỉ là phía trên đế, chỉ có thể dựa vào hai loại tâm pháp cưỡng ép triệt tiêu uy áp. Bây giờ đột phá đến một nửa bước đại đạo huyền tiền, đã có thể là thong dong đối mặt. Huyết tổ thầm chậm nói, tiểu tử, tôn giả bản tổ cực khổ bồi dưỡng, bị người giết đi không ít, thực sự là không thể nào tha thứ. Ai bảo người chọc đến lão tử? Lão tử sao? Huyết tổ cười lạnh, dám tự xưng như vậy trước mặt bản chủ, người rất là có đảm phách. Khi nói chuyện, khí tức âm trầm trong tinh không điên cuồng ngưng tụ, hóa thành một đại thủ lật trời liền phủ xuống. Đám dòng chính và tộc sợ hãi, công kích hời hợt của huyết tổ lại tựa giống như là một tòa tháp trời đối với bọn họ. Phần phi sương cũng tiện thành huy động, gọi ra trường sinh trùng, bao phủ toàn bộ tộc nhân, nâng quyền đánh tới đại thủ. Khôi phục lại thất tình lục dục, bước vào một nửa bước đại đạo huyền tiền. Hắn đi vào viêm hàn vực, trợ giúp viêm sương giết chết đại tôn giả, còn chưa có bao giờ chân chính bạo phát. Ngày hôm nay gặp lại huyết tổ, khẳng định là phải nghiệm chứng thực lực một phen. Vân Phi Dương đấm ra một quyền, pháp tác chỉ lực cường thế lao nhanh, cuối cùng thì va chạm vào đại thủ. Một tiếng vang lớn truyền đến, khí tức cường đại tràn ngập giống như là sóng biển to lớn. Đợi khí hết thảy bình tĩnh trở lại, chỉ thấy đại thủ do tà khí ngừng tụ đã triệt để tiêu tán. Vân Phi Dương trong tay cầm hỗn nguyên càn khôn kiếm, ngừng tụ ra kiếm ý chí cường đánh tới. Huyết tổ nói, trong khoảng thời gian ngắn bước vào nửa bước, giọng chính phần vực người còn ưu tú hơn so với tà tưởng. Huyết thải vô biệt. Hắn giơ một tay lên, bên trong thân thể hiện ra một loại khí tức âm tà cường thế, trong nhà mắt tràn ngập ra như sóng biển. Bên trong khí tức ẩn chứa lực áp bách cực kỳ mạnh, không có ngừng co vào, trở nên nồng nặc. Phần vị sương cầm kiếm lao đến, rõ ràng cảm nhận được lực cản to lớn. Kiếm ý ngừng tụ quanh thân kiếm cũng suy yếu đi không ít. Huyết thải phổ biến chính là vũ kỹ khí chàng, có thể là áp chế tốc độ cùng với lực lượng của võ giả ở bên trong. Phần thiên vực tiếp nhận lực càn to lớn, hấu trưởng của Vân Phi Dương vung lên, tam thiên hỏa diễm trong nhẹ mắt bộc phát. Hỏa diễm chí cường, chí nhiệt, giống như là bông hoa, không có ngừng đổ rộ ở bên trong huyết thải phổ biến, cũng kịch liệt đối kháng cùng với âm tà khí tức. Huyết tổ thầm giật mình, tuổi còn trẻ đã có tu vi một nửa bước đại đạo huyền tiền, còn lĩnh ngộ đại nhật thông viêm thuật đến để tạm trọng cảnh, thực sự là khó mà tin. Thời khắc phân trần, khí chàng ngưng tụ bị hỏa diễm nóng rực trùng kích, liên tục bại lui. Không có khí tức âm trầm trở ngại nữa, Vân Phi Dương huyễn hóa ra vô số những kiếm khí bay ra từ bên trong biển lửa mà quát lên: "Nếu ta thành kiếm, thiên hạ vô kiếm." Kiếm khí theo sát phía sau, cấp tốc dựa vào gia trì xung quanh hỗn nguyên càn khôn kiếm, hóa thành một cự kiếm chống trời, hung hăng bổ xuống. Một kiếm này chém tới, để cho khí tức âm trầm đang hiện ra dấu hiệu bại lui đã triệt để bị đuổi tàn. Ánh mắt Huyết Tổ lấp lánh u quang, hai tay hợp thành hình chữ thập, trầm giọng mà quát: "Huyết Mã Chi Ấn!" Huyết hầm tràn ngập trong tinh không, nhất thời chuyển động, chỉ thấy một chữ mà to lớn thở phát ra khí tức khủng bố hiện ra, âm vang ép xuống cự kiếm. Chữ mà cùng với cự kiếm va chạm, toàn bộ tinh không nhất thời bị chấn động vỡ vụn ra, âm tà chi khí cùng với kiếm ý chi lực điên cuồng tàn phá thầy. Dòng chính vân tộc được đưa vào bên trong trường sinh trùng, tuy rằng có thể cảm nhận được ngoại tuyến truyền đến âm thanh nổ tung, thế nhưng lại không có bất cứ sự khó chịu nào. Và vì giờ đột phá đến một nửa bước đại đạo huyền tiền, có thể là khống chế trường sinh trùng càng tốt hơn. Cho nên, chỉ cần hắn không có việc gì, tập nhân ở bên trong cũng sẽ được an toàn. Phật Phi Dương bay ra từ bên trong khí lãng, lơ lửng giữa tinh không, hô hấp có vẻ là hơi gấp rút. Con mẹ nó, đột phá nửa bước đại đạo huyền tiền, vẫn là còn một chút chênh lệch với đối phương. Giao thủ ngắn ngủi thôi, Phật Phi Dương đã ý thức được rằng, so về pháp tắc, trường khống lực lượng thì Huyết Tổ càng mạnh hơn chính mình. Cái mạnh này cũng không phải chỉ là một chút. Huyết Tổ ngồi trên bảo tọa ngạo nghễ nói: "Tiểu tử, người vừa mới bước vào nửa bước, không có tư cách đấu cùng với bản chủ." "Thật sao?" Bởi vì Dương sầm mặt xuống, thì triển ra đại hồn huyết mạch bí pháp để ngũ biến, tóc đen đầy đầu trong nhà mắt liền hóa thành màu trắng. Huyết Tổ lắc đầu: "Nếu như người thì triển ra vân tộc bí pháp để lục biến, có lẽ bản tổ còn có chút kiêng kỵ. Thế nhưng mà đệ ngũ biến này..." Nghĩ một lát, tay hợp lại thành hình chữ thập, nói: "Vẫn là quá yếu." Khu vực tà khí bao phủ ở phía trên tinh không khiến ra một chữ ma to lớn liền ép xuống. Lần này, ngưng tụ lực lượng rõ ràng là mạnh hơn khi trước. Không gian ở bên trong mấy chục quang nhất thời lõm xuống, sau đó thì vỡ nát hư vô. Ánh mắt Vân Phi Dương lạnh lẽo. Hỗn nguyên càn khôn kiếm trong tay lấp lấy ánh sáng nóng rực, vô số những kiếm khí lấp lấy quanh thân. Kiếm khí run rẩy kịch liệt, được kiếm ý dẫn dắt tập hợp lại cùng một chỗ, một lần nữa tạo thành một cự kiếm chống trời. Phật vị sự quát lạnh: "Phá!" Cự kiếm chống trời mang theo kiếm ý chí cường bay lên, những nơi đi qua lưu lại kiếm ngân sâu xa bắt mắt. Được đại hồn huyết mạch bí pháp để ngũ biến ra trì, và vì Dương thì triển ra chiêu "Nếu ta thành kiếm, thiên hạ vô kiếm", bà phát ra lực lượng vô cùng là cường thế. Chỉ tiếc rằng, đối mặt với một cường giả có tư cách trường bối giống như là Huyết Tổ, thì rằng cường ý cường hãn, thế nhưng vẫn là yếu hơn chữ mà to lớn kìa. Hai lại sức mạnh ầm vang và chạm bên trong tinh không, năng lượng cường thế bạo phát, hình thành ra từng làn sóng khí, tàn phá vũ trụ càng xa. Trong khoảnh khắc, không gian bên trong phương viên mấy vạn quàng bị chấn động đến mức nhão nhẹt. Phật Phi Dương đứng tại chỗ, phun ra một ngụm máu, thần sắc tái nhợt đi, ánh sáng của hỗn nguyên càn khôn kiếm trong tay cũng ảm đạm. Hắn đã cố hết sức rồi, bà phát không hề giữ lại một chút nào. Thế nhưng bởi vì khoảng cách tù vi vẫn quá khó có thể chống lại được Huyết Tổ. Đáng giận, Phật Phi Dương hắn không cam lòng. Huyết Tổ ngạo nghễ nói: "Tiểu tử, đây chính là chênh lệch giữa ta với người." Thì thấy không xó dùng mạo, thế nhưng nghe thanh âm có thể nghe ra. Sau khi ngạnh kháng kiếm chiêu kia, hắn giống như là một chút chuyện đều không có. Tay của Vân Phi Dương nắm chặt hỗn nguyên càn khôn kiếm, trong lòng âm thầm suy nghĩ có nên dùng đến Chu Thiên kiếm trận không. Đây chính là a chủ bài lớn nhất của hắn hiện tại. Nếu như thì triển ra còn đấu không lại, vậy thì thua. Huyết Tổ cũng không có xuất thủ mà chỉ nói: "Vân Phi Dương, bản tổ hiện tại có chút thưởng thức người, không có bằng theo ta đi làm một phen đại sự kinh thiên động địa đi." Vân Phi Dương cười nói: "Đây là muốn lôi kéo ta sao?" Người bàn tội nhìn chúng không nhiều, người được xem như là một bên trong số ít, cần phải cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. Vật Vi Dương cười rộ lên. Người mà bàn tội nhìn chúng không nhiều sao? Người được xem như là một trong số ít, cần phải cảm thấy kiêu ngạo cùng với tự hào sao? Nghe được câu này, Vật Vi Dương ha ha cười rộ lên. Mộ Chứng gặp qua Trang Bức, thế nhưng chưa thấy qua Trang Bức thế này. Thật có lỗi. Vật Vi Dương nhún vai. Ta thích làm lão đại, không thích làm thủ hạ. Hết tổ chứ có từ bỏ họ ý đồ. Bên trong vũ trụ hạo hãn có vô số tộc quần cùng với vị diện. Mỗi người sau khi sinh ra đã bị chia làm các loại, bị thiên đạo trói buộc, quả thật là không công bằng. Chúng ta đã tồn tại trên đời, thân phận cùng với vận mệnh không có nên bị ngoại lực trói buộc, chỉ có đánh vỡ mới có thể nắm giữ công bình trong tay. Nghe được lời hắn nói như vậy, khóe miệng Vân Phi Dương hơi rút. Cho nên, một phen đại sự kinh thiên động địa mà người muốn nói tới đó là cách mạng. Cách mạng người nào chứ? Cách mạng trời, cách hết thảy những sự bất công. Vân Phi Dương nhìn hắn nói, tiên điên. Thiên địa vũ trụ tồn tại vĩnh cửu, quy tắc đã kiện toàn. Vạn vật sinh linh đều có quỹ đạo của riêng mình. Thế này muốn cải cách thiên mệnh, quả thực là đầu óc có vấn đề. Không có phải ta điên. Từ khi vũ trụ hào hãn này thành lập đã bắt đầu điên, đã không nên tồn tại. Cần có người đứng ra thay đổi hết thảy. Người này là người sao? Vân Phi Dương hỏi. Ánh mắt của Huyết Tổ lấp lóe ánh sáng. Không sai. Tốt, vậy ta cũng không có thời gian nói chuyện cùng với một tiền điền. Hắn phất tay, thu hồi trường sinh trùng, quay người muốn rời đi. Cải cách thiên mệnh sao? Cử động điên cuồng, hành vi nhàm chán thế này, hắn không có hứng thú, cũng không có thời gian đi bồi tiếp đối phương trời. Khí tức âm tà quần cuộn, điên cuồng vọt tới phong tỏa bốn phía phương tám hướng. Huyết Tổ lạnh lẽo nói: Vân Phi Dương, người bây giờ chỉ có hai sự lựa chọn, một quỳ thuận, hai chết. Chữ chết này phát ra sát ý vô cùng mạnh mẽ. Nếu như võ giả tu vi không cao nghe được, hắn định là sẽ trong nháy mắt bảo thế mà chết. Vật Vi Dương lại không sợ hãi, hắn nhếch miệng cười. Tuy rằng ta không có phải là đối thủ của người, thế nhưng muốn giết ta, người vẫn là làm không được. Lưu Quang lóe lên biến mất tại chỗ. Huyết Thổ thấy vậy thì cả kinh. Đại tốc độ thuật. Không sai, Vật Vi Dương mới vừa thi triển đại tốc độ thuật. Trong khoảnh khắc, hắn lấy tốc độ cực kỳ nhanh đột phá âm tà thuộc tính trói buộc, cả người định biến mất trong vũ trụ mịt mờ. Tuy đánh không lại Huyết Tổ, thế nhưng chạy được. Khó trách Vân Đại Thiên Thần rõ ràng bị thương lại biểu hiện ra rất bình tĩnh. Cũng có thể là nhàn hạ thoải mái mà nghe đối phương đàm luận đại sự kinh thiên động địa. Huyết Tổ đứng tại chỗ, thiền niệm đã khó mà có thể bắt được tung tích của Vân Phi Sường, lạnh lùng mà nói: Tiểu tử, người có thể chạy nhất thời, há có thể chạy cả đời. Khô lông gai vàng biến mất, khí tức huyết hồng tiêu tán. Mảnh tinh vực này khôi phục lại bình tĩnh như trước. Thế nhưng bởi vì chiến đấu vừa rồi, không gian bị phá hư vô cùng thê thảm, muốn khôi phục lại chỉ cần phải có một đoạn thời gian tương đối là dài. Bên trong vũ trụ hạo hãn, Vân Phi Dương thì triển đại tốc độ thuật cực tốc mà lao đi. Bay mấy ngày mấy đêm, rơi vào một vị diện hoang phế, xác định là Huyết Tổ không có đuổi kịp mới buông lòng một thời. Vẫn là quá yếu. Hắn ngồi xếp bằng xuống lắc đầu. Đột phá một nửa bước để đạo huyền tiền, thực lực của Vân Phi Dương mạnh hơn trước kia, thế nhưng vẫn là khó có thể chống lại được Huyết Tổ. Đây chính là sự thật. Một vòng xoáy không có ngừng lưu động hiện ra. Vân Phi Dương bắt đầu dựa vào đại hắc thiên thôn phệ thuật để mà điều dưỡng kinh mạch bị hao tổn. Trong lúc đó, Thủy Chung suy nghĩ như thế nào có thể tăng cao tu vi để đánh một trận cùng với Huyết Tổ. Đúng rồi, Vân Phi Dương nói. Đại hồn huyết mạch bí pháp để lục biến. Khi trước, Huyết Tổ từng đã đề cập qua, nếu như thì triển ra đệ lục biến thì hắn có lẽ là còn sẽ kiêng kỵ. Đệ lục biến này như thế nào thì mới có thể là lĩnh ngộ giả? Vân Phi Dương nị non. Vào phần vực lĩnh hội đệ ngũ biến hào vì không ít thời gian, muốn nâng cao một bước, sợ rằng khó như lên trời. Thái trưởng lão, hẳn là phải biết. Phật Vị Sương đứng dậy, lần lượt tiến về mấy vị diện hoàng phế để báo thù năng lượng, cho đến khi thương thế khôi phục lại, một lần nữa trở về vân vực, thỉnh giáo Thái trưởng lão, như thế nào có thể lĩnh ngộ được đại hồn huyết mạch bí pháp để đột biến. Vân vực Thái trưởng lão sau khi biết được ý đồ hắn đến, thì ngừng trọng nói. Từ khi tổ tiên sáng tạo ra bí pháp này cho đến nay, tộc ta còn chưa có người nào đến ngộ giả để lục biến. Cái gì? Không có ai sao? Vân Vị Dương nhíu mày. Không ai có thể lấy ngộ giả lên đại biểu, không hề có kinh nghiệm gì để mà tham khảo. Qua nỗ lực của vô số những tiền bối, thủy chung không ai có thể lấy ngộ giả, chứ có thể là cái đệ lục biến này không có hề tồn tại. Không thể nào. Khóe miệng Vân Vị Dương co giật. Tổ tiên đã định ra lục biến, hẳn là sẽ không có dừng bước tại đệ ngũ biến mới đúng. Hắn rõ ràng nhớ kỹ đại hồn huyết mạch bí pháp hoàn chỉnh ghi lục biến, màu tóc sẽ kết hợp giữa đệ tử biến cùng với đệ ngũ biến mà hóa thành màu trắng bạc. Đệ lục biến không tồn tại, hết lần này tới lần khác lưu lại ghi chép, chẳng phải là đang đùa giỡn tộc nhân sao? Chẳng lẽ tổ tiên lại cũng tiện giống như mình? Nghĩ đến đây, Vân Vị Dương nhất thời run rẩy. Vân Vực Thái trưởng lão nói, đây chỉ là phỏng đoán của lịch đại liệt tổ liệt tông, sau khi mà thực hành qua, ta thuật đầu tin tưởng không có nghi ngờ, cho đến khi người xuất hiện thì mới thay đổi ý nghĩ. Vân Vị Dương cảm thấy khó hiểu. Vân Vực Thái trưởng lão lại nhìn hắn nói, người nắm giữ được 2/5 huyết mạch, có lẽ có thể là nhìn trộm ra đệ lục biến mà chưa có người nào bước vào. Khóe miệng Vân Vị Dương co giật, một lần nữa trở về vân vực, không có phải là vì muốn thỉnh giáo sao? Kết quả Thái trưởng lão lại nói mình huyết mạch cao, có thể là lĩnh ngộ ra. Cái này tương đương với giống như là không có hỏi vậy. Vân Vị Dương thở dài một hơi. Không có kinh nghiệm gì có thể tham khảo, mình tự ném lấy thạch đầu để mà đi qua sông, không thể nào nghi ngờ chính là vô cùng khó khăn. Không thể nào biết được như thế nào có thể lĩnh ngộ ra để đột biến ở trong miệng của Thái trưởng lão. Vân Vị Dương chỉ có thể lên đường trở về Viêm Hàn vực. Huyết tổ chưa bắt được hắn, thế nhưng tạm thời thì từ bỏ truy sát. Vân Vị Dương thuận lợi trở về, thế nhưng vừa mới về đến thì Diệt Tinh Sinh đã báo Vân thành chủ, huyết điện lại có hành động. Vân Vị Dương nghiêm túc, Diệt Tinh Sinh nói ra tin báo mới nhất. Huyết điện xuất động 10 phản đại quân đang tiến về mê vụ chi cảnh. Mê vụ chi cảnh sao? Vân Vị Dương nhìn vào khu vực bí cảnh hẻo lánh nhất ở trên tinh không địa đồ, nâng cằm nói, xung quanh không có tộc quần đồ địa, bọn chúng tới đây làm gì? Đúng vào lúc này, Lâm Viễn Minh đi tới. Tiểu sao à, chỉ sợ người chờ có nghe nói quả. Bên trong mê vụ chi cảnh này có tồn tại một kiện chí bảo. Chí bảo sao? Vân Vị Dương cảm thấy hứng thú. Lâm Viễn Minh nói, tường truyền 100 vạn năm trước, một đại đạo huyền tiền tiến vào hồng mộng chi cảnh, lưu lại bản mệnh tiền ấn, tự luyện chế trong mê vụ chi cảnh. Bản mệnh tiền ấn của một đại đạo huyền tiền sao? Ánh mắt của Vân Vị Dương nhất thời nóng rực lên, hiển nhiên là vô cùng động tâm. Lâm Viễn Minh nói, mê vụ chi cảnh không đáng chú ý ở bên trong các bí cảnh của vũ trụ, thế nhưng bởi vì có bản mệnh tiền ấn còn sót lại của cường giả, thủy chung hấp dẫn võ giả các vực. Vân Vị Dương không có ngoài ý muốn, dù sao mình nghĩ đến việc này cũng mong mỏi trong lòng không thôi. Đại đạo huyền tiên tuy rằng không có phải là điểm cuối của võ đạo, thế nhưng bên trong vũ trụ hạo hãn không thể nào nghi ngờ đó là tồn tại phi thường cường đại. Cường giả đứng đầu như thế, trước khi tiến vào hồng mông chi cảnh, lưu lại bản mệnh tiền ấn của chính mình ở bên trong mê vụ chi cảnh, tự nhiên làm cho người ta đỏ mắt. Vô số năm qua, rất nhiều cường giả vì đạt được bản mệnh tiền ấn của vị đại đạo huyền tiên này, lần lượt tiến vào bí cảnh, lần lượt không có công mà lui đi. Mê vụ chi cảnh này cũng không có nguy hiểm gì quá lớn, thế nhưng muốn tìm thấy chí bảo lại vô cùng là khó khăn. Theo lần lượt tiến vào, lần lượt tay không mà về, rất nhiều võ giả dần dần tỉnh tháo trở lại, ý thức được cái chí bảo đỉnh phong loại này muốn lấy được vẫn là phải nhìn cơ duyên. Cho đến ngày hôm nay, trên bản mệnh tiền ấn của đại đạo huyền tiên dần dần bị thế nhân quên lãng. Có võ giả ngẫu nhiên nhìn cổ tịch biết được sẽ ôm thái độ muốn thử một lần, đến kết quả là vẫn không hề có thu hoạch gì. Là Vĩnh Bình lúc tôi còn trẻ cũng từng tiến vào mê vụ chi cảnh, đau khổ tìm kiếm trong đó mấy năm, không tìm được chỉ bảo, chỉ có thể là bất đắc dĩ rời đi. Lần tiền bối, ý ngài là huyết điện lần này điều động nhiều người đến như vậy là tới mê vụ chi cảnh này để mà tìm kiếm bản mệnh tiền ấn sao? Nếu như không có phải là vì chuyện này, ta cũng không thể nào lý giải được tại sao bọn chúng lại đến tình vực xa xôi như vậy. Vật vị dương nhíu mày, chí bảo đại đạo huyền tiên lưu lại tồn tại trăm vạn năm, không ai có thể được huyết tổ khẳng định biết. Bây giờ phái nhiều người tiến đến, chẳng lẽ là có đồ mối gì sao? Dịch tiên sinh nói, Vân thành chủ, có phải là quỷ kế của đối phương không, cố ý muốn dẫn dụ chúng ta tiến về mê vụ chi cảnh? Có khả năng. Đầu óc của Vân Phi Dương không có phát sốt, dẫn đại quân tiến về mê vụ chi cảnh nhất định là phi điều tra rõ ràng. Làm thế nào điều tra? Vẫn là dựa vào đạo thân thứ nhất tiềm phục ở bên trong phân đường huyết điện. Vực nào đó, phân đường huyết điện, đạo thân Vân Phi Dương dùng tên giả Quan Sơn Bá tìm đến huyết thập bát hỏi: Thập bát ca, ta lúc nào thì mới có thể đi vào tổng bộ? Không vội, huyết thập bát nói, cũng sẽ nhanh thôi. Sau đó khó hiểu mà hỏi: Huynh đệ, người gần đây giống như lại thay đổi. Lúc trước Vân Phi Dương cho hắn cảm giác tức không có tình cảm, bây giờ lại trở nên ôn hòa. Vân Phi Dương nói: Ai, không dối gạt gì thập bát ca, lúc trước tiểu đệ tu luyện huyết chú xuất hiện đường rẽ, cho nên tính tình không ổn định. Huyết thập bát nhất thời khẩn trương: Huynh đệ, người không có sao chứ? Hắn đây là quan tâm thật, dù sao không có Vân Phi Dương hắn sẽ không có địa vị ngày hôm nay. À, cũng không có việc gì. Vân Phi Dương cười, đã bị hóa giải rồi. Vậy là tốt, vậy là tốt rồi. Huyết thập bát yên tâm, huynh đệ võ trì đạo tiến hành theo chất lượng, dục tốc bất đạt. Vân Phi Dương nói, ta hiểu rõ. À, đúng rồi. Hắn cố ý dẫn động. Gần đây, Bách Tâm Liên Minh liên tiếp diệt đi không ít thành viên huyết điện ta, vô cùng là phách lối. Thế nào tổng bộ lại án binh bất động như vậy? Huyết thập bát cười. Huynh đệ cứ yên tâm đi, Bách Tập Liên Minh không còn gây sóng gió được bao lâu đâu. Vân Phi Dương hỏi, chỉ giáo cho. Huyết thập bát dựa vào truyền âm, huynh đệ có một số chuyện không có thân phận nhất định thì rất khó biết, thế nhưng người là huynh đệ ta, nói cho người cũng không sao. Vân Phi Dương vịnh tài yên tĩnh mà nghe. Theo ta được biết, tổng bộ gần đây phải không ít thành viên tiến về mê vụ chi cảnh đi tìm một kiện chí bảo. Là cái chí bảo gì vậy? Huyết thập bát lắc đầu, cái này thì ta không biết, thế nhưng nghe đường chủ nói, nếu như mà tìm thấy món chí bảo kia, chủ thượng có thể là sẽ nhất cử mà bước vào đại đạo huyền tiền. Thật sao? Vân Phi Dương âm thầm giật mình, bản mệnh tiên ấn kia có thể trợ giúp cho huyết tổ đột phá đại đạo huyền tiền. Tin tức này thật không tốt. Dù sao thì đối phương đã rất mạnh rồi, nếu như đột phá nữa, vậy thì không cần phải đánh nữa. Không được. Vân Phi Dương sau một phen tự hỏi, ngưng trọng nói, phải đi tới mê vụ chi cảnh một chuyến. Hắn đi, nói là một mình đi, không cần bất cứ kẻ nào. Lâm Viễn Minh sau khi biết, người làm mình chủ không thể nào tùy tiện mạo hiểm như vậy được, cứ để ta đi. Lâm tiền bối, Vân Phi Dương nói, trụ sở liên minh này còn gần ngày thế thủ hộ, tuyệt đối là không thể nào rời đi. Có Lâm Viễn Minh để mà quản thúc huyết điện, nếu như không có người này, huyết tổ sẽ phái một số lớn võ giả tới. Tình huống bây giờ chính là huyết điện có cường giả như huyết tổ, phía liên minh có Vân Phi Dương cùng với Lâm Viễn Minh một nửa bước đại đạo huyền tiền. Nếu như nhất định phải phân ra thắng thua, diễn ra đại quyết chiến, bất cứ bên nào dù cuối cùng chiến thắng đều sẽ phải bỏ ra đại giới vô cùng đau đớn thê thảm. Phần học đệ, Hiên Viên vẫn thiện nói, ta đưa người đi. Vân Phi Dương hơi chút cân nhắc, có thể. Học trưởng này có thiên tư bất phàm, để hắn đi cùng, có thể trợ giúp cho mình, coi như cũng là học hỏi kinh nghiệm. Sau đó, hai người chuẩn bị một phen, quyết định rằng hai ngày sau sẽ tiến về mê vụ chi cảnh. Chỉ đến ngày thứ hai, lúc chuẩn bị rời khỏi phim mặt vực, thì bên ngoài tình không đột nhiên hiện ra khí tức cuồn cuộn. Là có địch tập kích sao? Bọn người làm mục vật lệ chấn thủ tổng bộ bay ra, chiến giáp khoác trên người, ánh mắt lấp lóe và ngừng chậm. Đúng vào lúc này, từng đạo kim sắc quang mang xuyên qua ra không gian, giống như lưu tình hiện ra trong bầu trời nội vực. Trên giáo trường Liên Minh, mấy vạn binh lính linh tộc đề cấp được bọn người làm mục thống lĩnh phi thân lên, lơ lửng giữa không trung, đối kháng với vạn đạo ánh sáng đang xuất hiện kìa. Bọn họ sớm đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần là tướng quân ra lệnh, khẳng định là sẽ bạo phá tù vi giết tới. Trên bầu trời viêm hàn vực bị hai loại khí tức khác biệt ăn mòn, dần vặn vẹo, bầu không khí cực độ đè nén. Mấy người làm mục phần lệnh cùng phóng thích ra khí tức, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Làm cái gì vậy? Đột nhiên, Vật Phi Sương rời xuống trên thành lầu, cười nói, cũng không có phải là địch nhân, làm gì mà dương cung bạt kiếm như vậy? Không có phải là địch nhân sao? Mọi người làm một giật mình. Nhưng vào lúc này, kim quang cao nhất giữa bầu trời dần thiêu tán, một tên nam tử khí vũ hiên ngang, anh tuấn uy vũ xuất hiện, khóe môi nhếch lên mỉm cười ôn hòa. Làm mục thấy vật thế thì bật thốt, anh vợ. Không sai, người hiện ra chính là Long Trần Vũ, đã phân biệt cùng với các huynh đệ thật lâu. Tên này mặc kim sắc chiến giáp, chất liệu đặc thù, trên ngực có khắc huy chương đặc biệt, nhìn qua rất uy vũ. Lâm Viễn Minh kinh ngạc, chiến tướng Long tộc. Phật Thị Dương cũng bất ngờ, dù sao hắn cũng đã từng giả mạo qua chiến tướng Long tộc. Long Trần Vũ cười nói, ha ha, Phi Dương, ta phụng mệnh Long Hoàng, chỉ huy tình nguyện trong tộc đến Bách Tộc Liên Minh cùng một chỗ chống lại Huyết Điện. Vừa dứt lời, mấy vạn kim quang dần tán đi, từng võ giả Long tộc người mặc kim sắc chiến giáp hiện ra, cảm nhận khí tức của bọn họ phát ra, tất cả đều đạt đến đế cấp. Phật Phi Dương cười, ha ha, hoan nghênh, hoan nghênh. Mấy người làm mục cũng nhếch miệng cười to, áp lực giữa trời nhất thời tiêu tán, binh lính linh tộc cũng nhào nhào hạ xuống giáo trường. Mấy vạn đạo lưu quang đột nhiên xuất hiện giữa bầu trời vì màn vực, không phải là địch nhân mà chính là tùy nhện Long tộc, lấy Long Trần Vũ tới cầm đầu. Khó trách Huy Điện dám khai chiến cùng với Bách tộc, duy chỉ không có dám đi trêu chọc Long tộc, nguyên lai là cái tộc quần này thật mạnh. Tù vì mấy vạn thành viên Long tộc đến đây đều đạt đến đế cấp, tuy là phẩm giai đa phần đều ở nhất nhị phẩm, thế nhưng nhìn chung các tộc các vực không ai có thể lấy ra được. Để cho Phật Vị Dương kinh ngạc mừng rỡ chính là Long Trần Vũ vào Long vực tổ địa tu luyện một phen, thực lực cũng đã đột phá đến phía trên đế, còn trở thành chiến tướng Long tộc. Huynh đệ đi theo mình nam chinh bắc chiến, dựa vào nỗ lực bản thân thành tiểu cảnh giới càng mạnh hơn, điều này khiến cho hắn rất vui vẻ. Cũng ý thức được năm đó lưu đối phương lại tổ địa Long tộc là một lựa chọn phi thường là sáng suốt. Trong đại điện tổng bộ, Long Trần Vũ lấy ra tín vật đại biểu cho Long Hoàng, nói, Bách tộc gặp nạn, Long tộc không thể nào không mà để không đếm xỉa đến, cho nên Long Hoàng đặc phái ta đến đây trợ giúp. Lâm Viễn Minh kinh ngạc, Long tộc này từ trước đến nay sẽ không có xen vào việc không có liên quan đến mình, sao đột nhiên lại đến trợ giúp? Nguyên nhân rất đơn giản, minh chủ của Bách tộc Liên Minh chính là Vân Phi Dương. Nếu như đổi lại là Lâm Viễn Minh là minh chủ, Long Hoàng sẽ không có để ý tới, nhưng công tước Long tộc làm thì nhất định là phải toàn lực hiệp trợ. Nói đơn giản, Long tộc sở dĩ điều động chiến tướng và mấy vạn tinh nhuệ đều là vì mặt mũi Vân Phi Dương. Về phần người khác, một chút mặt mũi cũng sẽ không cho. Vân Phi Dương cười, ha ha, ta hiện tại đúng là đang lúc trong lúc dùng người. Người mang theo tình nghệ Long tộc đến như vậy, không thể nào nghi ngờ, chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Đối kháng với Huyết Tổ, gánh nặng đường xa. Nếu như có đại quân cường đại thì sẽ càng thêm có lực lượng chống lại. Huống chi, Long tộc Liên Minh chẳng khác nào tuyên chiến với Huyết Điện. Sau khi mà đối phương biết, khẳng định là sẽ có áp lực không nhỏ. Long Trần Vũ đến, được ủy nhiệm làm tướng quân. Mấy vạn tình nguyện Long tộc do Giá Cách Cầm phụ trách việc huấn luyện, tranh thủ mau chạo chóng biết rõ cách vận dụng thành thạo vạn cổ binh pháp. Biệp Sương nói, Phi Dương ca, võ giả đế cấp bên ta có 16 vạn, phía triển đế thì khoảng hơn 300, chắc có thể là phân cao thấp cùng với huyết điện rồi. Vẫn còn chưa đủ. Vật Phi Dương lắc đầu, nhiều đế cấp nhìn qua thì có vẻ rất ngưỡng bức. Trên thực tế, trừ bỏ 100.000 tinh nguyện linh tộc mà hắn tự mình bồi dưỡng, cảnh giới võ giả đế cấp của các tộc phổ biến là ở khoảng nhất nhị phẩm, thuộc về mức độ vừa mới bước vào đế cấp. Cái loại tầng thứ này tuyệt đối là tồn tại kinh khủng ở những vực, thế nhưng khi đối mặt với huyết điện thì vẫn là hơi kém. Dù sao, đối phương có máu để bạt phẩm dài. Đương nhiên thì không phải là không có hy vọng. Khoảng cách thực lực có thể dùng trang bị, vũ khí, thậm chí là trận pháp tới đền bù. Vật Phi Dương tin tưởng, chỉ cần cho mình đầy đủ thời gian, võ giả đế cấp các tộc tuyệt đối là có thể kích phát ra lực chiến đấu mạnh nhất. Lâm Trần Vũ mang theo tình nhuệ lòng tộc đến Bách Tập Liên Minh, không chỉ là để bạt sức chiến đấu mà còn tăng thêm sĩ khí. Nhưng bọn người La Mục, Vật Lịch thì lại vô cùng phiền muộn, bởi vì bọn hắn từ khi tức phát giác ra, hình như là Lâm Trần Vũ mạnh hơn mình. Anh vợ, La Mục hỏi, chúng ta luận bàn một chút có được không? Có thể. Lâm Trần Vũ sảng khoái nên đáp ứng. Quá trình chiến đấu cũng không có nói tỉ mỉ. Trải qua nửa canh giờ luận bàn, La Mục bị anh vợ kích phát huyết mạch lòng tộc ngược cho bại lùi. Cuối cùng thì suy yếu ngã trên đất. Không đánh nữa. Tả tới. Vật Lịch lúc này đứng ra, kết quả cũng không bao lâu, cũng giống như La Mục vậy, bị đánh cho không hề có lực hoàn thủ, co quắp trên đất giống như là một bãi bùn nhão. Vật Phi Dương nói, huyết mạch lòng tộc quả nhiên là cường đại. Nhìn tu vi, Lâm Trần Vũ không khác gì nhiều bọn người La Mục cùng với Vân Lịch. Thế nhưng trong khi giao thủ, kích phát ra huyết mạch lòng tộc thì đã hoàn toàn áp chế các loại thần thông của bọn hắn. Lâm Viễn Bình nói, huyết mạch lòng tộc được công nhận là một trong những huyết mạch mạnh nhất vũ trụ. Thật sao? Vân Lịch sự hứng thú. Lâm tiền bối, huyết mạch mạnh nhất trong vũ trụ là cái gì vậy? Lâm Viễn Bình hơi chậm mặc, vẻ mặt nghiêm túc. Theo như nhận biết của ta, huyết mạch mạnh nhất vũ trụ hẳn chính là huyết mạch cổ thần. Cổ thần huyết mạch sao? Vân Phi Dương khẽ nhíu mày. Đột nhiên, hắn nhớ tới năm đó, Trầm Thiểu Vũ từng đề cập qua Thái Vũ cổ thần. Khi đó, Vân Phi Dương cũng không biết tục danh của Thái Vũ. Tục danh Thái Vũ của Sư Tôn cũng không biết hắn là ngoại thằng tổ phụ của Trầm Thiểu Vũ. Hiện tại thì mình ngẫm lại mà âm thầm cả kinh. Tiểu Vũ nói tới Thái Vũ cổ thần, khẳng định là chỉ Sư Tôn. Chẳng lẽ là hắn nắm giữ huyết mạch cổ thần sao? Lâm Viễn Bình lại nói, cổ thần chính là cổ lão chỉ thần. Nghe nói đã thành tựu đại đạo định phòng, tâm niệm vừa động đã có thể khai mở vũ trụ, thành lập trật tự, hình thành ra vô số những vị diện. Bất vì riêng nghe vậy cả kinh, ngờ đến như vậy sao? Chỉ tiếc trên định phòng còn có vĩnh hằng, không có bước vào một bước này, dù nắm giữ thực lực khai thiên tích địa cũng chung quy khó địch nổi năm tháng trôi qua. Ý là tiền bối đó là cổ thần vẫn có địch nổi sự ăn mòn của năm tháng, thọ nguyên hào sạch sẽ là thần tử đạo tiêu sao? Lâm Viễn Bình gật đầu. Vân Phi Dương lại lắc đầu. Đại năng khai mở vũ trụ, thành lập vô số vị diện, đều tránh không khỏi kiếp nạn thổ nguyên hào sạch. Trên đời này thật sự là có vĩnh hằng sao? Lâm Viễn Bình đang chát cười. Không có bước vào đại đạo huyền tiền, không có bước vào đại đạo tri đỉnh, sinh linh như chúng ta lại có tư cách gì nghiên cứu thảo luận vĩnh hằng đây? Đúng như vậy. Vân Phi Dương cũng bỏ qua cái đề tài này. Lần tiền bối, cổ thần đã vẫn lạc, khẳng định là có hậu duệ. Có hậu duệ, gọi là cổ tộc, nhưng vô cùng hiếm thấy. Ta sống lâu như vậy rồi, chỉ nghe nói qua có hai người, có thể là hậu nhân cổ tộc thôi. Là ai? Vân Phi Dương hiếu kỳ hỏi. Lập với mình nói, một, đạo hóa lão nhân. Đạo hóa lão nhân sao? Vân Phi Dương kinh ngạc. Người nghe nói qua sao? Có hơi nghe thấy. Vân Phi Dương trả lời qua loa, Lâm Viễn Minh cũng không để ý. Nói tiếp. Trăm vạn năm trước, trong vũ trụ xuất hiện một võ giả thần bí, tự xưng là Đạo Hóa Lão Nhân, lấy vô thượng thủ vi đánh cho toàn bộ cường giả các tộc bại lui, sau đó trở thành tồn tại chói mắt nhất. Về sau, thái trưởng lão các tộc liên thủ lại cùng đánh một trận, vẫn khó mà địch lại, được thế nhưng xưng tụng là người mạnh nhất đường thời. Phật Vi Sương thầm nghĩ, không nghĩ tới Đạo Hóa Lão Nhân lại lợi hại đến như vậy. Khó trách trong trí nhớ cường giả các tộc gặp hắn đều phải cùng kính kính như vậy. Cũng không biết là hắn cùng với sư tôn ai mạnh ai yếu. Một bên suy nghĩ, một bên thì lại lên tiếng. Lâm tiền bối, Đạo Hóa Lão Nhân có quan hệ cùng với cổ tộc sao? Thường truyền, cổ tộc có một bí pháp có thể là huyễn hóa ra thân thể to lớn, được xưng là cổ tộc chiến thần chi thể. Lục hắn giao thủ cùng với thái trưởng lão các tộc quân cũng đã từng thi triển qua. Vì vậy, có người suy đoán hắn rất có thể chính là hậu nhân của cổ thần. Thì ra là như vậy. Lần tiền bối, về người thứ hai là... Lâm Viễn Minh nghiêm túc nói, người thứ hai chính là Thái Vũ. Tuy Phân Vì Dương đã đoán ra, thế nhưng sau khi nghe, biểu hiện trên mặt vẫn là ngốc trệ. Lâm Viễn Minh không có chú ý đến biến hóa này, mà lại nói, Đạo Hóa Lão Nhân chỉ là hư hư thực thực, Thái Vũ thiểu như chắc chắn là nắm giữ cổ thần huyết mạch, bởi vì hắn có thể hoàn toàn thi triển ra cổ tộc chiến thần chi thể. Nói về Thái Vũ, trong ánh mắt Lâm Viễn Minh phát ra vẻ kinh sợ, bởi vì Dương còn không có loại cảm giác này, do hỏi, Lâm tiền bối, cổ tộc chiến thần chỉ thể rất lợi hại sao? Hán thần là thần giới chiến thần, vô cùng để ý đến hai chữ chiến thần này. Lâm Viễn Minh nhớ lại truyền thuyết mà mình đã từng nghe, nghiêm túc nói, nếu như đây là một loại thần thông, một loại thể chất, hoặc là một loại vũ khí, vậy tuyệt đối chính là mạnh nhất. Ngưu đến như vậy. Phật Vì Sương không cam lòng thầm nghĩ, sự tôn hắn có thần thông mạnh mẽ như vậy, thế nào lại không có truyền cho mình? Thế này là suy nghĩ nhiều rồi. Coi như Thái Vũ truyền cổ tộc chiến thần chi thể cho hắn, hắn định là cũng không thể nào tu luyện. Bởi vì chỉ nhìn hai chữ cổ tộc phía trước đã liền nhìn ra, tuyệt đối là cần phải có huyết mạch liên quan. Phật Vì Sương cũng không có tiếp tục hỏi thăm nữa. Hắn thấy biết được sự tôn lậu nhân cổ tộc, biết được huyết mạnh mạnh nhất trên đời đã là đủ. Tiếp theo, chỉ cần nhanh chóng lên đường, tiến về mê vụ chi cảnh. Học trưởng, chúng ta đi thôi. An bài tốt xong hết thầy, Phật Vì Sương liền mang theo Hiền Viên Vấn Thiên rời đi, phi hành tốc độ cao ở bên trong vô tận tinh không. Trên đường, hắn như nhớ tới điều gì? Đúng rồi, sư tôn chính là ngoại thằng tổ phụ của Tiểu Vũ. Cả hai có liên hệ máu mủ như vậy, nàng hẳn cũng được tính toán là một nửa hậu nhân của cổ tộc đi. Có thời gian, đi đến Trần Vũ thần vực một chuyến hỏi thăm một phen. Sau khi mà giải quyết Tác La vực, thống nhất Trần Vũ thần vực, Trầm Tiểu Vũ liền ở lại nơi đó tu luyện, không có đi theo Vân Vì Dương tìm tổ quy tông. Hiền Viên Vấn Thiên nói, Vân học đệ, mê vụ chỉ cảnh cách nơi này khá xa, chỉ giờ chúng ta cần phải mấy năm thì mới có thể đuổi tới. Vũ trụ cao đẳng, vô biên vô hạn, mê vụ chỉ cảnh lại cách Viêm Hàn vực khá là xa. Võ giả đề cấp muốn chạy tới, chỉ là cần phải đến mấy chục năm. Bất Vì Dương lại cười nói, một tháng là có thể chạy tới. Một tháng sao? Hiền Viên Vấn Thiên ngạc nhiên. Đúng vào lúc này, khí tức quỷ dị nổi lên, quần quần bao phủ xung quanh. Hiền Viên Vấn Thiên hồ. Đây là một loại thần thông. Vừa dứt lời, thân thể nhất thời không có bị khống chế, mà hướng về vô tận tinh không. Tốc độ này thật là nhanh. Hiền Viên Vấn Thiên cả kinh, Bất Vì Dương chuyển âm. Học trưởng, ổn định tâm thần, ta phải tăng tốc. Khi nói chuyện, toàn diện liền phóng thích đại tốc độ thuật. Hai người nhất thời hóa thành một đoàn lưu quang, lấy tốc độ mà mắt thường khó có thể thấy liền biến mất tại chỗ. Thu hoạch được thần thông này trong trí nhớ của đại tôn gia, mặc dù không cách nào có thể cung cấp lực chiến đấu mạnh mẽ, thế nhưng lại mang đến tốc độ vô cùng là cường hãn. Dùng tại đi đường hay là bỏ chạy đều vô cùng là thoải mái. hai đạo lưu quang phi nhanh trong vũ trụ. Mà căn cứ theo tốc độ này, phán đoán, có lẽ chỉ gần hơn 10 ngày thì có thể là đi tới được mê vụ chi cảnh. Bên trong một tinh vực, một tiếng bạo hưởng đình thành nhức óc liên tiếp truyền đến. Không gian bị dư uy ăn mòn, đổ sụp diện rộng. Nếu như có phi trên đế có mặt ở hiện trường thấy một màn này, khẳng định là sẽ bị rung động. Tiếng nổ lớn vẫn đang ngừng không ngừng vang lên. Bên trong hư không phá toái, có hai đạo lưu quang, khi thì đập vào, khi thì tách ra. Bên ngoài khu vực giao chiến, một công tử ca văn nhã phong độ đang đứng hắn chào mày. Hình như Lý lão rơi xuống hạ phong. Người này là ai? Con trai hội trưởng thông vận thương hội Chu Trần. Một trong ánh sáng đang chiến đấu ở trong tinh không chính là thiếp thần bảo tiêu quán Lý lão. Tiếng vàng một lần nữa truyền đến. Lý lão ngừng tụ ra pháp tắc chi lực cuồn cuộn và chạm vào ánh sáng, bị đánh bay đi. Đợi sau khi ổn định thân thể, liền phun ra một ngụm máu. Quang mang nhược hóa dần, một lão già tóc trắng hiện ra. Ánh mắt của hắn lấp lóe tia khinh thường. Ha ha ha, kim bài bảo tiêu của thông vận thương hội cũng không có gì hơn cái này. Lý lão lau đi vết máu nơi khóe miệng, một quang lãnh lệ nói: Cá khả là sát thủ của Tế Vũ Lâu. Tế Vũ Lâu là một sát thủ tổ chức trong vũ trụ. Nếu như không phải huyết điện hoành không xuất thế, mỗi khi võ giả đàm luận về các tổ chức thần bí, hẳn định là sẽ không thiếu Tế Vũ Lâu. Lão già kia thản nhiên nói: Không sai. Lý lão lạnh lùng nói: Có người xuất tiền muốn mạng của công tử nhà ta sao? Nó đó. Lão già kia đáp. Lý lão cũng không có hỏi thăm xem là ai, bởi vì hắn biết Tế Vũ Lâu lấy tiền giết người sẽ không có để lộ ra cố chủ. Chu Trần nói: Có thể dùng tiền thuê mướn tổ chức sát thủ mạnh nhất tới giết ta như vậy, tài lực của cái người sau lưng kia cũng thật là hùng mậu. Lý lão nhất thời nghĩ đến điều gì, trầm giọng: Là Tam Thập Lục Thương Hội. Bên trong vũ trụ hạo hãn có rất nhiều tổ chức thương hội, quy mô lớn nhất có thông vận thương hội của phụ thân Chu Trần và Tam Thập Lục Thương Hội. Cái gọi là Tam Thập Lục Thương Hội có tên đầy đủ là Thương Hội của 36 vực liên hợp lại, do 36 thương hội mạnh nhất bên trong các đại vực liên hợp lại tạo ra. Tại sao lại phải liên hợp? Chủ yếu là bởi vì thông vận thương hội quá mạnh đi, vì sinh tồn, vì cạnh tranh, chỉ có thể là liên thủ đối kháng. Đồng hành là oan gia, lời này không có giả. Tam Thập Lục Thương Hội cùng với Thông Vận Thương Hội đã đấu đá nhau mấy trăm năm ở trong tối, trình độ thảm liệt không kém gì hai quân giao chiến. Cũng bởi vì nhiều lần phát sinh xung đột khiến cho oán hận giữa hai thương hội đã chất chứa vô cùng sâu. Cho nên khi mà Chu Trần nói có thể là mời được Tế Vũ Lâu sát thủ, cần phải có tài lực cường đại chống đỡ, Lý lão trong nhà mắt liền nghĩ đến Tam Thập Lục Thương Hội. Hắn hừ lạnh: Đấu không lại Thương Vận Thương Hội chúng ta, liền thuê mướn sát thủ để làm sát công tử. Cái Tam Thập Lục Thương Hội này thật đúng là bị ổi. Nói xong chưa? Lão già kia mà không đổi sắc cắt ngang: Nói xong rồi thì người cùng với công tử nhà mình có thể xuống địa ngục đi. Khi nói chuyện, một tay giơ lên, lực lượng cuồn cuộn gào thét phun trào. Đừng có nhìn người này có dung mạo không đáng chú ý, thế nhưng khí tức phát ra hoàn toàn không kém gì huyết điện đại tôn giả. Vũ trụ quá lớn, không chừng ở một địa phương nào đó, trong một tổ chức nào đó, thì có phía trên đến đỉnh phong sẽ bước vào nửa bước đại đạo huyền tiền. Lý lão đã bị thương, cảm thụ được cổ khí tức đang tràn ngập kia, thì trong lòng nhất thời dâng lên bất an mãnh liệt. Cổng tử, xin ngài đi trước. Đột nhiên, hắn ngừng tụ ra toàn bộ lực lượng, trở tay vùng đến hư không, chấn động đạo giới đa bao phủ xung quanh Chu Trần, trong nháy mắt liền bạo bay về phía sau. Nhìn thấy mình cùng với Lý lão càng ngày càng xa, nhìn bóng lưng đang cong xuống kia, Chu Trần bị thống mà giống tỏ: Lý lão! Lý lão hít sâu một thời, cả người trong nháy mắt tựa giống như là già đi, quanh thân cũng dần hiện ra tinh quang. Muốn tự bạo linh hồn sao? Sát thủ Tế Vũ Lâu kia biến sắc, lúc này lập tức thì triển thần pháp bỏ chạy. Chu Trần từ đằng xa nhìn thấy tinh quang bao phủ quanh thân của Lý lão, đã khó mà có thể bình tĩnh, muốn rách cả mí mắt mà giống tỏ. Hai người Mặc dù là chủ tớ, thế nhưng ở chung thời gian dài, tự nhiên đã thành lập tình cảm thâm hậu. Lý lão lúc này đã bị từng điểm tinh quang bao phủ, chuyển đến âm thanh yếu ớt. Công tử, nếu như có kiếp sau, lão hủ sẽ tiếp tục làm người hầu cho người. Không, không thể nào. Chủ nhân tê tâm liệt phế gào thét. Đột nhiên, một tiếng vỡ vụn từ trong vũ trụ truyền đến, nương theo ba động năng lượng thật lớn. Đạo giới bao phủ quanh thân chủ thần, nhớ thời hóa thành hư vô. Tuy rằng tu vị của Lý lão kém lại tôn giả, thế nhưng yếu hơn cũng không nhiều. Cho nên khi màn thiêu đốt tiên hạch, thiêu đốt linh hồn, sức công phá vẫn là tương đối khủng bố. Năng lượng gào thét dập dờn hướng về phía không gian xa xăm. Chủ nhân lúc này ở tại khu vực an toàn đã ngốc trệ, nước mắt bỗng hiện lên trong mắt. Từ nhỏ tới lớn, Lý lão vẫn là một mực bảo hộ bên người, mặc dù chỉ là bảo tiêu, thế nhưng càng giống như là thần nhân cùng với đạo sư. Bây giờ vì bảo vệ mình, lại lựa chọn tự bạo linh hồn, giờ vào cảnh hồn phi phách tán, khiến cho chủ trần khó mà có thể tiếp nhận, khó mà có thể chịu đựng. Hắn ôm đầu thống khổ kêu to. Đột nhiên bên tai truyền đến âm thanh. Tiểu tử, cũng đi theo hắn đi thôi. Không gian vặn vẹo, tên sát thủ của Thế Vũ Lâu hiện ra. Tuy rằng bị linh hồn nổ tung khiến cho mình đầy thương tích, thế nhưng cũng không có bị nguy hiểm chí mạng gì. Vì hắn chạy nhanh, lại vận dụng bí pháp. Nếu như không có trực tiếp tiếp nhận linh hồn tự bạo của Lý lão, nhất định là thịt nát xương tàn. Chu Trần nắm chặt tay, tức giận nói. Là người hại Lý lão. Tên sát thủ này nhẹ nhàng nâng tay, ngưng tụ ra lực lượng quần quận, thản nhiên nói. Lấy tiền của người vì người tiêu tài, đó chính là tồn chỉ của Tế Vũ Lâu tả. Lửa giận trong mắt Chu Trần càng thêm mãnh liệt, căm hận nói. Tế Vũ Lâu, Chu Trần ta sẽ để cho các người phải trả giá. Người làm gì có cái cơ hội này. Khi đang nói chuyện thì sát thủ kia lao tới, pháo tác chỉ lực cuồn cuộn gào thét, mang theo lực lượng đủ để mạt sát Chu Trần chỉ có tu vi đề cấp trong nháy mắt. Nhi tử hội trưởng của thông vận thượng hội nổi tiếng nhiều tiền, nhưng tu vi rất kém, đối mặt với loại sát thủ định phong này chỉ có thể chờ chết. Lực lượng cuồn cuộn càng lúc càng tới gần, Chu Trần thì rằng đầy lửa giận, thế nhưng trong lòng đã dâng lên bất an mãnh liệt. Phải chết sao? Hắn nhắm mắt lại thầm nghĩ. Lý lão, ngươi đừng đi quá nhanh, ta tới tìm ngươi. Đột nhiên sau lưng liền thổi tới một trận cuồng phong, bên tai vang lên âm thanh. Chu công tử, thật là trùng hợp lại gặp ngươi ở đây. Chu Trần khẽ giật mình, âm thanh này có chút giống như Vân Phi Dương. Đúng lúc này bên tai luôn truyền đến một tiếng phàng chấn động đến mức màng nhĩ của hắn cùng với linh hồn đều run rẩy. Chu Trần nỗ lực mở to hai mắt, phát hiện ra mình đang ở bên trong đạo giới, mà các loại năng lượng điên cuồng gào thét ở bên ngoài giống như là quần ma loạn vũ. Tên sát thủ của Thế Vũ Lâu cao mày, hắn nhìn về phía tinh không nơi xa, chỉ thấy có hai đạo lưu quang giống như là tê liệt không gian đang cực tốc lao tới. Ngay lúc mình sắp tiêu diệt được Chu Trần, có một trong hai đạo lưu quang trong đạo giới kia đã bảo vệ đối phương. Vân Phi Dương thả chậm tốc độ cùng với Hiên Viên Vấn Thiên dừng lại bên cạnh Chu Trần, cười nói. Chu công tử, hình như là người đang gặp phiền phức, có muốn Vân Mỗ hỗ trợ không? Chu Trần không cân nhắc mà bật thốt. Muốn. Vân Phi Dương nhìn về phía tên sát thủ Thế Vũ Lâu kia, là nhìn không gian vỡ vụn thì cau mày. Đây là khí tức của Lý lão, chẳng lẽ là hắn tự bạo linh hồn? Chu Trần nghe vậy thì càng thêm cực kỳ là bi thương. Soạn, hắn chỉ về phía tên sát thủ Thế Vũ Lâu, nhìn bộ sách cả bí mắt mà nói. Là người này đã hại chết Lý lão, giết hắn. Vật vị sương theo ba câu giết hắn nghe ra được, nội thâm của công tử thông vận thượng hội lúc này đang là phẫn nộ đến cực điểm. Được, Vân Bố vui lòng cống hiến sức lực. Khí tức quần quần bạo phát trong nháy mắt lên bao phủ sát thủ Thế Vũ Lâu, sắc mặt đại biến, cả kinh hồ. Nửa bước đại đạo huyền tiên. Chủ nhân cũng là trợn tròn mắt. Hắn cảm nhận được khí tức bộc phát ra mạnh hơn tên sát thủ kia, nhất thời thì mừng rỡ. Hắn nhất định là có thể giết chết hung thủ này, vì Lý lão mà báo thù rửa hận. Vân Thị Sương từng bước một đi tới, nói: Chủ Cầm Tử chính là bằng hữu của Vân Mỗ, người giết người hậu của hắn quả thật là một tội không thể nào tha thứ. Soạt, hắn nhẹ nhàng nâng tay, phá tác chỉ lực cuộn cuộn ngưng tụ ra. Động tác vừa rồi của sát thủ Thế Vũ Lâu khiến cho chủ Trần cảm thấy tuyệt vọng, chỉ có thể bất lực tiếp nhận. Bây giờ Vân Vị Dương cũng đồng dạng, để cho người này tuyệt vọng chỉ có thể hoảng sợ mà đối mặt với cái chết. Ở bên trong vũ trụ vô tận, một lần nữa truyền đến một tiếng vang lớn, thanh thế to lớn hoàn toàn không kém gì linh hồn tự bạo của Lý lão. Chẳng lẽ là sát thủ Thế Vũ Lâu kia cũng tự bạo? Không phải, chỉ là Vân Vị Dương rót lực lượng cường thế vào bên trong cơ thể của người này, từ đó sinh ra bạo hưởng. Cái chết này thì chỉ thống khổ ngắn ngủi thôi, nhưng để cho sát thủ Thế Vũ Lâu bạo thế mà chết cũng khiến cho hắn hồn phi phách tán. Ở trong vũ trụ vô tận, do hai lần nổ tung nên bị tàn phá vô cùng là thê thảm, muốn khép lại chí là cũng phải cần đến vài chục năm. Lý lão! Nước mắt của chủ Trần rơi như mưa, đứng ở trong tình không. Sát thủ Thế Vũ Lâu tuy rằng đã bị Vân Phi Dương giết chết, đại thù đã báo, thế nhưng như nếu như có lựa chọn, hắn hy vọng rằng sát thủ Thế Vũ Lâu thì còn sống, Lý lão còn sống. Vân Phi Dương an ủi: Chủ Công Tử, bớt đau buồn thôi. Sẽ có người sẽ nói, nhân vật chính tại sao không sớm xuất hiện, tại sao chờ khi Lý lão chết mới đến? Không có phải là Vân Phi Dương hắn không nghĩ phải đuổi tới, mà lại vội vội vã tiến về mê vụ chi cảnh. Các bạn không có nghĩ tới chủ Trần lại đang ở cái tình vực này. Huống chi, nếu như không phải là có linh hồn tự bạo của Lý lão sinh ra ba động năng lượng thật lớn, Vân Phi Dương cũng không thể nào có thể phát giác ra mà mới đến. Nói tóm lại thì, Lý lão chết, tự bạo linh hồn này đã kinh động đến Vân Phi Dương, mới có thể là bảo toàn tính mạng công tử nhà mình. Chủ Trần nắm chặt tay: Lý lão, ta tuyệt đối là sẽ không có để cho người chết vô ích. Vân Phi Dương đứng phía sau, cảm nhận thấy quanh thân của người này bị oán niệm to lớn bao phủ. Hắn thở dài: Ai, chủ tớ tỉnh thầm. Đột nhiên, chủ Trần xoay người nói: Vân Phi Dương, giúp ta tiêu diệt Thế Vũ Lâu. Cái này, Vân Phi Dương trầm tư, mình giúp hắn hay là đi mê vụ chi cảnh trước? Cho là hắn đang muốn cử tuyệt. Chu Trần liền nói: Chỉ cần là người có thể làm được, ta sẽ cho người một khoản thù lao lớn. Chu Cầm Tử, Vân Phi Dương chân thành nói, người đã từng tặng ta chiếc xe, lại mời ta ăn cơm, Vân Mỗ khẳng định là sẽ sức giúp đỡ. Chu Trần lúc này ngửa mặt lên trời: Lý lão, ta nói không có sai, trên đời này vẫn có người trọng tình trọng nghĩa. Vân Phi Dương tới gần, xoa xoa tay, cười nói: Chủ công tử, có thể nói cho ta chi tiết thù lao một chút có được không? Khóe miệng Chu Trần co giật. Thế Vũ Lâu sở dĩ thần bí, đó là bởi vì tổng bộ thiết lập ở bên trong bí cảnh. Bí cảnh này gọi là Tha Đà Chi Cảnh. Một ngày nọ, bên trong Tha Đà Chi Cảnh có một đợt lưu quang bay đến, ngàn vạn kiếm khí ngừng tụ lấp lóe ra tia sáng chói mắt. Không tốt, là có người xông tới. Tổng bộ Tế Vũ Lâu ở bên trong bí cảnh này nhất thời truyền đến âm thanh thất kinh. Kiếm quang lấp lóe, mảnh vỡ bay tán loạn. Lúc này, ở trên diễn võ trường của Tế Vũ Lâu, Vân Vị Dương thủ kiếm, nhìn người đứng trước. Thần sắc của lâu chủ Tế Vũ Lâu hoảng sợ. Hắn nói: Lấy tiền của người vì người tiêu tài. Phốc, thân thể của lầu chủ Tế Vũ Lâu một phân thành hai, máu tươi dính lên trên bảng hiệu có khắc ba chữ Tế Vũ Lâu đang treo ở phía bên trên đại điện, hai bên có khắc lấy tiền của người vì người tiêu tài. Hết tập 423. Như vậy thì tiếp theo trận chiến này sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Các bạn nghe chuyện xong thì cố gắng ủng hộ cho mình nhiều hơn bằng cách like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn nữa với video. Và bây giờ, xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện tiếp theo.